Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, thần sắc vừa hoảng sợ đứng lên. Không. Đinh. Ngươi lệnh Hoa tiểu thiếu trước mặt mọi người tiêu chảy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Ngươi lệnh Hoa tiểu thiếu trước mặt mọi người tiêu chảy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Ngươi lệnh Hoa tiểu thiếu thu được tiêu chảy đại vương tên hiệu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Ngươi lệnh Hoa tiểu thiếu rất mất mặt, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Ngươi lệnh Hoa tiểu thiếu rất mất mặt, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Rất im lặng. Trở lại Cửu Dương Phong sau, Tôn Thiên trong đầu nhớ tới thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên rất kinh ngạc, tại sao là trước mặt mọi người? Hắn thừa nhận mình tại trên Hoa tiểu thiếu linh dược động tay chân, ngâm đỉnh cấp thuốc sổ. Nhưng Hoa tiểu thiếu không phải tại trong phòng của mình mặc tiêu chảy sao? Chạy thế nào bên ngoài đi? Bất quá, tiếp lấy trùng phản diện biểu thị cùng mình không có quan hệ. Hắn chỉ là muốn giúp Hoa tiểu thiếu thanh thanh ruột mà thôi. Thánh tử, ngươi thế nào? Sự tình gì cao hứng như vậy? Chính là hơi nhỏ tỉ tỉ hướng Tôn Thiên hỏi, một bên lại cho Tôn Thiên cho ăn một quả nho. Lê Nhi, Liễu Nhi, Hạnh Nhi, Đào Nhi bốn vị tiểu tỉ tỉ cũng tò mò nhìn về phía Tôn Thiên. Tôn Thiên cười nói ê không có gì, ăn cái gì thời điểm, không nói chán ghét chuyện. Chính là Nhi đại tỉ tỉ, các ngươi chỉnh đốn xuống. Sau đó có người tới Cửu Dương Phong. Ân, Thánh Tử. Chính là Nhi, Liễu Nhi, Lê Nhi, Hạnh Nhi, Đào Nhi tiểu tỉ tỉ mặt đỏ lên. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo các nàng đi tới Cửu Dương Thánh Điện. Ở nơi đó, đứng thẳng một vị anh tuấn bất phàm nam tử. Tay hắn nắm trường thương, ngân giáp khỏa thân, chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp Tôn Thiên. Nhưng bởi vì Tôn Thiên mang theo thánh tà mặt nạ, Long Ngạo Thiên cũng không có đem hắn nhận ra. Tương phản, trên thân Tôn Thiên tản ra tà tà khí chất, làm hắn có một loại đụng tới túc địch cảm giác. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra ý cười, nói ơ ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Là, thuộc hạ Long Ngạo Thiên, bái kiến thánh tử. Long Ngạo Thiên rất không tình nguyện, nhưng vẫn là tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Đinh. Ngươi lệnh Long Ngạo Thiên không cam lòng quỳ xuống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên gật đầu, lập tức nói ê Long Ngạo Thiên, chuyện của ngươi, ta đều biết. Đã ngươi nghĩ hiệu trung ta, cái kia bản thánh tử liền thành toàn ngươi. Long Ngạo Thiên cảm nhận được chục dạ, nói tiếp ê đa tạ thánh tử, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Sẽ không để cho thánh tử thất vọng. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại nói ê kế tiếp ngươi liền ở tại ta Cửu Dương Phong tốt. Long Ngạo Thiên nói ê thánh tử, ngươi vậy mà để cho ta ở Cửu Dương Phong. Tại Long Ngạo Thiên xem ra, chỉ có thân tín mới có tư cách ở tại thánh tử bên cạnh. Mà hắn chỉ có điều vừa mới trở thành hắn thuộc hạ. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, đã ngươi quyết định là hiệu trung ta, ta nhường ngươi ở tại Cửu Dương Phong không phải rất bình thường. Ngươi là vực sâu thống lĩnh, ta tín nhiệm nhân phẩm cùng năng lực của ngươi. Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề, thánh tử. Thuộc hạ đa tạ thánh tử tín nhiệm. Long Ngạo Thiên mở miệng, trong lòng nhưng có chút áy náy. Rõ ràng hắn muốn tạo phản, thế nhưng là thánh tử tín nhiệm hắn như vậy. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ê đã như vậy, ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở. Là. Một khắc đồng hồ sau, Long Ngạo Thiên đi theo Tôn Thiên đi tới Cửu Dương Phong chân núi. Là một cái vắng vẻ sơn cốc, bên trong có một gian cũ nát nhà tranh. Khi Tôn Thiên nói, đây chính là Long Ngạo Thiên trụ sở lúc, Long Ngạo Thiên ngây người. Đây chính là thuộc hạ chỗ ở. Có thể hay không lầm. Long Ngạo Thiên không thể tin, Vừa rồi hắn còn cảm thấy Cửu Dương Thánh Tử coi trọng như vậy hắn tới. Có thể quay đầu, lại làm cho hắn ở tai nơi này sao củ nát nhà xí ở trong. Hắn hoài nghi bị lừa gạt cảm tình. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, Ê Long Ngạo Thiên, cái này rất bình thường. Cổ nhân nói, thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ, trước phải khổ kỳ tâm trí, cực khổ gân cốt. Ngươi tuy là thuộc hạ của ta, nhưng cũng là nhân trung chi long. Ta làm như vậy, là vì tôi luyện ngươi. Long Ngạo Thiên thân nao nao, cúi đầu nói, Ừ thì ra là thế. Thánh tử dụng tâm lương khổ, là thuộc hạ trách lầm ngươi. Đinh. Ngươi chèn ép Long Ngạo Thiên. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Đinh. Ngươi chèn ép Long Ngạo Thiên còn cảm kích ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên, Tôn Thiên cười. Hắn hướng Long Ngạo Thiên lại nói, nếu có chuyện thời điểm, ta sẽ dùng truyền âm ngọc giản liên hệ ngươi. Trừ cái đó ra, không cho phép tại ta Cửu Dương Phong đi loạn. Nếu là làm hư hoa hoa thảo thảo, ta cũng sẽ xử phạt ngươi. Là, thánh tử. Long Ngạo Thiên gật đầu, không nghĩ tới thánh tử đối với chính mình như thế nghiêm ngặt, hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất hợp lý. Xem như vực sâu quân thống lĩnh, hắn đối với chính mình cầm tinh cũng rất nghiêm ngặt. Đương nhiên không có nghiêm ngặt đến tình cảnh làm hư hoa hoa thảo thảo, liền muốn trừng phạt. Chính là Nhi, Đào Nhi. Chúng ta đi thôi. Là, thánh tử. Hai vị tiểu tỷ tỷ gật đầu một cái, đi theo Tôn Thiên rời đi sơn cốc. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Long Ngạo Thiên đẩy cửa tiến vào nhà tranh. Tiếp lấy, Long Ngạo Thiên lại hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy nhà tranh bên trong, khắp nơi là tro bụi cùng mạng nhện. Còn có từng cái lớn chừng bàn tay nhện, tại trên xà ngang bò qua bò lại. Hoàn cảnh thực sự là gian khổ, thực sự không thể tin được, Cửu Dương Phong còn có chỗ như vậy. Chẳng lẽ thánh tử chỉ là mặt ngoài hoàng khố, thực tế cũng là nghiêm tại kiềm chế bản thân. Long Ngạo Thiên lắc đầu, trong lòng càng thêm áy náy. Hắn thở dài, lập tức lấy ra trường thương, tiêu diệt trong phòng từng cái nhện, tiếp đó sửa sang lại tới. Đinh. Ngươi để cho Long Ngạo Thiên lương tâm nhận lấy khiển trách. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Trở lại Cửu Dương Phong sau, Tôn Thiên trong đầu lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Long Ngạo Thiên căn này xanh biết rau hẹ, cắt ra đã vậy còn quá thuận hoạt. Trùng phản diện trong lòng 10 phần vui vẻ, lúc này trắng tiểu đồn từ trong nhà đi ra. Chương 138, Trảo thích khách. Nàng mặc lấy mỏng thấu y phục, 36 dê dáng người vô cùng kinh người, thần sắc trên mặt lười biếng, tự hồ vừa mới đứng lên. Nàng đánh ngáp, nói Ê Đại Ma Vương, nghe nói Ngạo Thiên thống lĩnh tới qua phải không? Úc, tới qua. Hắn bây giờ là thuộc hạ của ta. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười tà, ôm chầm bạch tiểu đồn trắng như tuyết eo nhỏ, nói Ê nữ nhân, ngươi dáng người càng ngày càng tốt. Bạch tiểu đồn thân thể lập tức rung lên, nhìn xem Tôn Thiên tà mị bộ dáng, đỏ mặt nói còn không phải ma vương làm hại. Nói thế nào là ta làm hại? Ngươi phải nói là công lao của ta mới đúng. Tôn Thiên trên mặt mang cười tà, lại nói Ê nữ nhân, có muốn hay không để cho dáng người trở nên tốt hơn? Không được, đã đủ, ha ha. Bạch tiểu đồn ha ha cười, trong lòng có chút sợ. Có lúc dáng người quá tốt lại biến thành vướng víu. Cũng tỉ như bây giờ, nàng cúi đầu thời điểm, căn bản không thấy mình chân. Đương nhiên trọng yếu nhất là cái này háo sắc đại ma vương. Nàng dạng này đều thành hắn đồ chơi, nếu là dáng người cho dù tốt một điểm, nàng cũng muốn không xuống giường được. Bạch tiểu đồn thậm chí nghĩ thầm, tiếp tục như vậy, nàng rất nhanh sẽ mang thai. Nàng ý nghĩ kịch bản cũng sẽ thực hiện. Như, ta vì ma vương sinh 7 cái bảo. Ta mang theo ma vương hài tử khắp thế giới chạy. Rất im lặng. Tôn Thiên cười tà nói, đã đủ sao? Nhưng ta cảm thấy còn có thể. Cùng ta đi vào. Bạch tiểu đồn hỏi, e làm cái gì? Ma vương. Tôn Thiên nói, để giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Ô. Bạch tiểu đồn phát ra tiếng kêu, khuôn mặt cũng đỏ lên. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Tôn Thiên, phòng nghỉ thời gian mà đi. Đinh. ngươi giúp Bạch Tiểu Đồn khơi thông kinh mạch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Lúc chạng vạng tối đợi, Bạch Tiểu Đồn đã biến thành một bãi bùn nhão. Nhưng Tôn Thiên vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Hắn mang theo Triệu Loan Nhi, cùng với từng vị Cửu Dương Phong tiểu tỷ tỷ, chơi trò chơi với nhau. Lúc buổi tối, một vị trung niên Mỹ phụ bộ dáng người, đi tới Cửu Dương Phong cung điện. Nàng gọi là Phượng Tiêu Tiêu, là Phượng Hoàng Thánh Phong Thánh Sứ, cũng là Phượng Hoàng Nữ Đế an bài cho Tôn Thiên người hộ đạo. Nàng nắm giữ đế cảnh thất trọng tu vi, sau Quỳ Ti Hương cùng với Lâm Nguyệt Nga hai vị Thánh Sứ mạnh hơn. Tôn Thiên ôm Triệu Loan Nhi hông, ngồi ở đại điện trên ghế, Triệu Phượng rã rít nói, ghê Phượng Thánh Sứ, bây giờ bắt đầu ngươi không cần hiện thân, âm thầm bảo hộ ta liền có thể. Lúc không có chuyện gì làm không cần hiện thân. Là, thuộc hạ minh bạch. Thánh Sứ Phượng Tiêu Tiêu gật đầu một cái, lập tức bóng người vô căn cứ từ Tôn Thiên trước mặt tiêu thất. Sư đệ, vì cái gì ngươi còn đem Long Ngạo Thiên đưa tới làm thuộc hạ? Hắn không phải tình địch của ngươi sao? Triệu Loan Nhi hướng Tôn Thiên hỏi. Tôn Thiên cười cười nói, "Hê, tuy là tình địch, nhưng ta công tư phân minh. Hắn có năng lực, ta liền để hắn làm thuộc hạ ta." Sư đệ, ngươi thật hảo, anh. Triệu Loan Nhi cảm giác Tôn Thiên là chính nghĩa hóa thân, hoàn toàn không có ý thức được, sư đệ của nàng là cái 10 phần trùng phản diện. Tôn Thiên vỗ vỗ Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại, nói, "Ê Loan Nhi sư tỷ, có muốn xem hay không một tuồng kịch?" Triệu Loan Nhi đỏ mặt hỏi, "Ê cái gì hí kịch?" Tôn Thiên cười nói, "Ê nhìn xem liền biết." Huy khoắc, chân núi sơn cốc trong nhà tranh. Trong lúc ngủ mơ Long Ngạo Thiên bỗng nhiên đánh chính mình một cái tát. Hắn mở to mắt, nhìn thấy trong lòng bàn tay, thêm một cái linh mũi thi thể, máu tươi đều nhuộm đỏ ngón tay của hắn. Tiếp lấy, Long Ngạo Thiên ánh mắt phát lạnh, trường thương đâm ra, đem một đầu ý đồ đánh lén rắn độc của hắn, đâm thành hai nửa. Nhiều như vậy linh mũi cùng rắn độc. Long Ngạo Thiên tắt lưỡi, lần nữa cảm nhận được hoàn cảnh gian khổ, nhưng mà cũng cảm nhận được thánh tử dụng tâm lương khổ. Long Ngạo Thiên cảm thấy, thánh tử nhất định là tại ma luyện hắn. Hắn như vậy tín nhiệm ta, còn ma luyện ta, ta lại muốn hẳn muốn tạo phản. Ai? Long Ngạo Thiên buồn khổ không thôi, cảm thấy mình có chút không thích đáng người. Lương tâm của hắn, lần nữa chịu đến khiển trách. Bỗng nhiên, Long Ngạo Thiên nghe được một hồi gấp rút mà cấp bách âm thanh, từ trên núi truyền đến. Có thích khách, trảo thích khách. Trong lòng Long Ngạo Thiên cả kinh, trước tiên nghĩ tới Tôn Thiên. Hắn nghĩ, chẳng lẽ Tôn Thiên đã ra tay rồi? Không có thông tri hắn, liền đối với Cửu Dương Thánh Tử hạ thủ. Tôn sư đệ thực sự là quá lỗ mãng, Cửu Dương Phong nhiều cao thủ như vậy, sao có thể tùy tiện ra tay? Long Ngạo Thiên cơ hồ không có do dự, thân thể từ trong nhà cỏ tranh bắn ra, hướng Cửu Dương Phong đỉnh núi phương hướng mà đi. Hắn tốc như kinh lôi, thân thể lướt qua không khí, giống như thương thiên chi long. Một lát sau, Long Ngạo Thiên liền cướp đến đỉnh núi. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy từng vị bạch y, áo trắng, cùng với thải y hạch tâm đệ tử, đang đuổi theo trục lấy một vị người áo đen. Nhưng mà các nàng thực lực có hạn. Người áo đen vừa đánh vừa lui, đưa các nàng không ngừng từ không trung đánh rơi. Long Ngạo Thiên ánh mắt như điện, hướng về người áo đen kia nhìn lại, lập tức phát hiện, hắc y nhân kia dáng người hơi nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không phải nam nhân. Không phải Tôn sư đệ, là ta nghĩ nhiều rồi. Long Ngạo Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức trường thương trong tay bắn ra, hướng về người áo đen đuổi theo. Chạy đi đâu? Long Ngạo Thiên hét lớn, âm thanh chấn động thương khung. Hắn chí tôn cảnh ngũ trọng sức mạnh toàn lực thôi phát, quét ngang tiên quân thương pháp, trực tiếp thi triển mà ra. Trường thương vung ra lúc, mang đến từng mảnh lôi đình. Giống như cửu thiên chi thượng kiếp lôi, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Ẩn chứa hắc ám pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc, một thương này xuyên thủng thương khung. Cả tòa Cửu Dương Phong cũng hơi run run. Một đạo thương mang theo hắc ám cùng lôi đình chi lực đánh trúng người áo đen, lệnh người áo đen như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Long Ngạo Thiên ánh mắt băng hàn, trong nháy mắt đuổi kịp người áo đen. Hắn trường thương vung ra, liền muốn ở giữa không trung xuyên thủng người áo đen thân thể. Lúc này, một hồi mang theo tức giận âm thanh, từ đỉnh núi đột nhiên vang lên. Long Ngạo Thiên, dừng tay. Long Ngạo Thiên đột nhiên cả kinh. Đây là thánh tử âm thanh. chần chờ ở giữa, Long Ngạo Thiên thương tốc chậm nửa nhịp. Người áo đen lau hắn thương mang rơi xuống, trên mặt khăn che mặt rụng, lộ ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Long Ngạo Thiên hơi sững sờ, nhận ra thân phận của người này. Lỗ chấp sự, tại sao là ngươi? Ngươi cũng tạo phản. Chấp sự Khổng Dung Dung khóe miệng mang theo vết máu, thần sắc có chút thống khổ nói, ý cái gì tạo phản, ta tại phối hợp thánh tử diễn tập. Diễn tập. Long Ngạo Thiên hơi sững sờ. Lúc này, Tôn Thiên triển khai dài đến 3 trượng hỏa diễm linh lực cánh chim, mang theo từng vị đồng dạng triển khai linh lực cánh chim hạch tâm các tiểu tỷ tỷ, từ đằng xa bay tới. Tôn Thiên bay đến chấp sự Khổng Dung Dung trước người, hỏi ê Lỗ chấp sự, ngươi không sao chứ? Thuộc hạ không có việc gì. Cảm tạ thánh tử. Chấp sự Khổng Dung Dung khẽ gật đầu, đến từ thánh tử quan tâm, làm nàng trên mặt tái nhợt nổi lên một vòng đỏ tươi. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng rất giật mình, Long Ngạo Thiên lại mạnh như vậy. Tu vi của nàng cùng Long Ngạo Thiên tương đương, lại dễ dàng bị đánh cho trọng thương. Còn tốt thánh tử nhắc nhở nàng, diễn tập lúc, mặc vào bảo toàn tánh mạng nội giáp, bằng không lần này sẽ làm bị thương càng nặng. Chương 139, Long Khiếu Cửu Thiên. Không có việc gì liền tốt. Tôn Thiên gật đầu một cái, lập tức mặt lạnh, hướng Long Ngạo Thiên chỉ rõ, ê Long Ngạo Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra, không phải nhường ngươi lưu lại chân núi sao? Chạy thế nào đi lên? Ngươi có phải hay không muốn tạo phản a? Long Ngạo Thiên đích xác muốn tạo phản, nhưng mà vừa rồi cũng không có ý nghĩ này. Trong lòng của hắn 10 phần ủy khuất, giải thích nói, ê thánh tử, thuộc hạ nghe được có người hô thích khách, cho nên mới đi lên. Thuộc hạ cũng không biết thánh tử đang diễn tập. Tôn Thiên nói, y không biết, có thể hỏi ta à, ngươi có biết hay không, Lỗ chấp sự thương nặng bao nhiêu. Ngươi còn làm hư hoa hoa thảo thảo. Bản thánh tử phải trừng phạt ngươi. Long Ngạo Thiên thân thể khẽ giật mình, trong lòng có chút không phục nói, ê thánh tử, vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt Ngạo Thiên? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên 2 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, ngay trước chư vị tiểu tỷ tỷ mặt, đánh Long Ngạo Thiên 30 đại bản. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, để cho Long Ngạo Thiên ngay trước mặt tiểu tỷ tỷ, học động vật gọi. Hoàn thành ban thưởng, ta thích Đại La Bạch, tiên. Ta thích Đại La Bạch, tiên, tiên cấp mị dược. Chỉ cần một hạt bột phấn, liền có thể để cho người ta dục tiên dục tử, heo mẹ cũng điên cuồng. Nhìn xem 2 cái này tuyển hạng, Tôn Thiên 10 phần kinh ngạc. Tuyển hạng 1 là đánh Long Ngạo Thiên 30 đại bản, cái này Tôn Thiên vô cùng có ý hướng, đáng tiếc ban thưởng ít nhất. Tuyển hạng 2 là để cho Long Ngạo Thiên học động vật gọi, nhục nhã Long Ngạo Thiên. Mà thu được ban thưởng là tiên cấp mị dược. Bất kỳ vật gì, một khi đạt đến tiên cấp đều 10 phần đắt đỏ. Động một tí 100 vạn tích phân trở lên. Huống chi vẫn là mị dược. Ga ra, lại còn có tiên cấp. Tôn Thiên tự lẩm bẩm. Làm ra lựa chọn. Hắn hướng về Long Ngạo Thiên thản nhiên nói, ê Long Ngạo Thiên, đã như vậy, liền phạt ngươi học động vật gọi tốt. Kêu lớn tiếng một điểm, bản thánh tử liền tha thứ ngươi. Học động vật gọi. Long Ngạo Thiên sững sờ, nói, ê học động vật gì? Tôn Thiên thản nhiên nói, ê tùy tiện cái gì đều được. Úp. Long Ngạo Thiên gật đầu, trên mặt cũng lộ ra ý mừng. Tôn Thiên không nghĩ ra. Nói, ê Long Ngạo Thiên, ngươi ăn không ăn khô dầu. Ta nhường ngươi học động vật gọi, ngươi vui vẻ như vậy. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, nói, ê không tệ, thánh tử. Ta còn tưởng rằng thánh tử thật muốn trọng trọng trừng phạt ta, không nghĩ tới đối với ta hảo như vậy. Tôn Thiên ngẩn người, để cho hắn học động vật gọi, thật sự muốn nhục nhã hắn. Thế nhưng là, hắn lại nói trừng phạt quá nhẹ. Đây thật là im lặng mụ mụ cho im lặng mở cửa, im lặng đến nhà rồi. Tôn Thiên hừ một tiếng nói, ê ngươi cảm thấy đến nhẹ, liền nhẹ a, bây giờ liền cho ta học động vật gọi, kêu càng lớn tiếng càng tốt. Là, thánh tử. Long Ngạo Thiên hướng về Tôn Thiên ôm một quyền, tiếp lấy ngẩng đầu lên, trống lên. Ngâm. Tiếng như kinh long, chấn động bầu trời đêm. Cửu Dương Phong các tiểu tỷ tỷ đều kinh ngạc. Ngâm. Hắn âm thanh rộng rãi, rung động thương khung, liền phản phất có chân long xuất thế, điếc tai phát hội. Ngâm. Tiếng long ngâm rung động tâm thần, âm thanh truyền bá hơn 10 dặm, Cửu Dương Phong phụ cận sơn phong đệ tử đều bị kinh động đến, Vân Tiêu Thánh Tông các trưởng lão đều bị kinh động, thần thức quét về Rồng Ngâm phương hướng. Tại chỗ Cửu Dương Phong tiểu tỷ tỷ, nhìn về phía Long Ngạo Thiên thần sắc trở nên có chút không giống với. Tôn Thiên có chút ngẩn người. Cầm Thảo. Long Ngạo Thiên vậy mà lại Long gọi. Còn có nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ, đối với Long Ngạo Thiên thay đổi cách nhìn. Vô duyên vô cớ, lại để cho Long Ngạo Thiên trang như thế một cái lớn bức. Này đối trùng phản diện tới nói, đơn giản thất sách, không thể chịu đựng được. Tôn Thiên quả quyết thôi động linh lực, thi triển vừa mới tu luyện thần Long Khiếu Thiên Ngâm, tiếp đó ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi so Long Ngạo Thiên càng kinh người hơn Long Ngâm, tại trên đỉnh Cửu Dương vang tới. Đây là, giống như đến từ thần giới thần Long, mang theo cuồn cuộn uy áp. Khi tiếng Long Ngâm vang lên lúc, Tôn Thiên bên người các tiểu tỷ tỷ trong lòng run rẩy, y phục đều ướt. Các nàng thân thể đứng không vững, té ngã trên mặt đất, nhìn xem Tôn Thiên, ánh mắt đều mê ly lên. Cửu Dương Phong bên trong, tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Từng vị bạch y tiểu tỷ tỷ, áo trắng tiểu tỷ tỷ, thải y tiểu tỷ tỷ khống chế không nổi, toàn bộ hướng Rồng Ngâm phương hướng quỳ xuống. Cho dù là chí tôn cấp bậc cường giả, cũng không bị khống chế, đang cảm thụ đến từ trên linh hồn uy áp lúc, cũng hướng Tôn Thiên phương hướng quỳ xuống. Một chút thánh cảnh các trưởng lão không có quỳ, nhưng chấn động trong lòng. Trong thoáng chốc, bọn hắn nhìn thấy một tôn thần long hư ảnh, trong hư không hiển hiện ra. Thần long chi rít gào, truyền khắp Vân Tiêu Thánh Tông. Vân Tiêu Thánh bên trong, mỗi một vị trưởng lão, mỗi một vị phong chủ, đều khiếp sợ không thôi. Tôn Thiên bên cạnh, Long Ngạo Thiên giật mình. So sánh dưới, hắn lại cảm thấy mình long ngâm, giống như đêm hè côn trùng kêu vang. Chênh lệch lớn như vậy. Đinh. Ngươi ngăn trở Long Ngạo Thiên trang bức. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi để cho Long Ngạo Thiên đối tự thân sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đinh. Lựa chọn hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu được ta thích đại la bạch tiên. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái bình ngọc từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ Long bả vai, cười nói, "Ê Long Ngạo Thiên, biểu hiện rất tốt, bất quá không cần nhục chí, chỉ cần ngươi cố gắng, vẫn có thể đuổi kịp bản thánh tử. Lần sau cũng không cần lỗ mãn rồi như vậy. Rõ chưa?" "Hiểu rồi." Long Ngạo Thiên gật đầu, cảm giác thánh tử tại ân cần dạy bảo chính mình, hướng Tôn Thiên nói, "Ê thánh tử, hôm nay là thuộc hạ lỗ mãn rồi. Thuộc hạ đi về trước." "Ân, đi thôi." Long Ngạo Thiên sau khi rời đi, Tôn Thiên về tới Cửu Dương Thánh Cung. Trong lòng của hắn vui vẻ, một đêm này, lại có không thiếu thu hoạch. Nhưng ngay sau đó, Tôn Thiên phát hiện, tất cả tiểu tỷ tỷ đều quỳ trên mặt đất, Bạch Tiểu Đồn cũng không ngoại lệ. Một bộ cung trang Triệu Loan Nhi không có quỳ, nhưng cũng mềm cả người. Nàng lấy tư thế con vịt ngồi, ngồi dưới đất, nhìn xem Tôn Thiên, ánh mắt mê ly. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ thần Long Khiếu Thiên Ngâm lợi hại như vậy sao, liền Triệu Loan Nhi đều biến thành dạng này. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, đem Triệu Loan Nhi bế lên, tiếp lấy lại nhìn phía quỳ dưới đất Bạch Tiểu Đồn, nói, "Ghê nữ nhân, ngươi vì cái gì quỳ?" "Ô, Đại Ma Vương còn hỏi nhân gia." "Rõ ràng là Đại Ma Vương quá lợi hại, để người ta nhịn không được quỳ." Bạch Tiểu Đồn mở miệng, khác tiểu tỷ tỷ trong nội tâm là một vạn cái đồng ý. Khi tiếng Long Ngâm vang lên lúc, các nàng cảm thấy Tôn Thiên chính là một tôn đến từ tiên giới Long Hoàng, làm các nàng không nhịn được muốn cúng bái. Tôn Thiên nói, "Ê ngươi thật biết nói chuyện, buổi tối hôm nay liền từ ngươi tới hầu hạ a." Bạch Tiểu Đồn khẽ giật mình, nói, "Ê tối hôm qua, không phải đã hầu hạ sao?" Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, nói, "Ê nữ nhân, ngươi dám phản kháng ta?" Bạch Tiểu Đồn nói, "Ơ ngô, nhân gia chỉ là chịu đến điểu." Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Thiên từ trên giường đứng lên. Nhìn một chút đứng ở trong phòng phục vụ Diệp Khuynh Tư, Tôn Thiên nói, "Ê Diệp nô, đem ở đây quét sạch sẽ." "Là, chủ nhân." Diệp Khuynh Tư thuận theo gật đầu. Một lát sau, Diệp Khuynh Tư rất mau đem gian phòng quét sạch sẽ, tiếp lấy Tôn Thiên trong đầu lần nữa nhớ tới tiếng vang lanh lảnh. "Đinh. Ngươi mệnh lệnh Diệp Khuynh Tư quét dọn vệ sinh, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. "Đinh. Trước mắt Diệp Khuynh Tư thần phục vì 200%. Đinh. Diệp Khuynh Tư thu được xưng hào, canh gác chi bộc. Chương 140, Đích Gan. Canh gác chi bộc, thu được nên danh hiệu khế ước chi nô. Sẽ thu hoạch được gấp 5 lần chiến lực. Túc chủ cùng tu luyện, sẽ thu hoạch được gấp 10 tốc độ tu luyện tăng thêm. Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Diệp Khuynh Tư tôi tớ xưng hào, rốt cuộc lại tăng lên. Hơn nữa, sau khi tăng lên, lấy được chỗ tốt lớn như vậy. Chẳng những bản thân tăng lên gấp 5 lần chiến lực. Hơn nữa tu luyện hiệu quả, cũng đề thăng gấp 10. Hệ thống thực là không tồi. Tôn Thiên mở miệng. Triệu Loan Nhi bởi vì nắm giữ cửu huyền thánh thể, cho nên Tôn Thiên cùng nàng cùng một chỗ tu luyện thời điểm, tốc độ thật nhanh, cơ hồ cùng hạt giống không gian gấp 10 tốc độ tu luyện tương đương. Nhưng Diệp Khuynh Tư vẻn vẹn tăng lên xưng hào, liền kêu nàng cơ hồ có ngang hàng tu luyện tăng thêm. Đây quả thực lợi hại. Ngay sau đó, Tôn Thiên nghĩ đến. Hắn bây giờ còn có một cái khế ước chi nô. Chính là Tự Yên. Nếu như cũng đem nàng thần phục độ tăng lên tới 200%, có phải hay không có thể thu được một cái canh gác chi bột xưng hào, thu được gấp 10 tốc độ tu luyện quang hoàng? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên lập tức 10 phần mỹ diệu. Hắn đầu tiên đem Diệp Khuynh Tư kêu đến, ngay tại trong phòng, kiểm nghiệm một chút gấp 10 tu luyện quang hoàng, cũng tiếp tục đề thăng nàng thần phục độ. Xong việc sau đó, hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, liên hệ Tự Yên. Yên nô, tới một chuyến Cửu Dương Phong. Ân, chủ nhân. Tự Yên rất mau tới. Chủ nhân, gọi Tự Yên chuyện gì? Tự Yên mở miệng, tiếp lấy đỏ mặt, phát hiện Tôn Thiên thị nữ bên người mặc đều vô cùng thiếu. Đem cái này quần áo mặc vào. Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một kiện gợi cảm quần áo, đưa cho Tự Yên. Tự Yên tiếp nhận quần áo xem xét, phát hiện vô cùng mỏng thấu, lập tức mặt càng đỏ hơn. Tưởng tượng một chút chính mình mặc vào bộ dáng, tim đều da tốc nhảy lên. Chủ nhân, nhất định muốn thay đổi sao? Đương nhiên. Tôn Thiên nói. Cái kia Tự Yên cái này liền đi đổi. Nói xong, Tự Yên nhìn một chút Cửu Dương Thánh Cung hậu phương, tự hồ muốn tìm một cái thay quần áo chỗ. Tôn Thiên trên mặt móc ra một vòng tà mị cười. Ngay ở chỗ này dễ đổi xong, ngươi còn sợ chủ nhân ăn ngươi phải không? A. À. Mỹ nữ phong chủ kinh hô, nhìn xem Tôn Thiên không giống nói đùa, mặt đỏ lên nói y hiểu rồi. Đinh. Ngươi để cho Tự Yên trước mặt mọi người thay phục, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Tự Yên ngoan ngoãn theo đề thăng, trước mắt thần phục độ 6%. Đinh. Ngươi để cho Tự Yên phục thị ngươi tắm rửa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Rất im lặng. Tự Yên ngoan ngoãn theo đề thăng, trước mắt thần phục độ 10%. Đinh. Trước mắt Tự Yên thể xác tinh thần mỏi mệt, thần phục độ không cách nào tiếp tục đề thăng. Đề nghị túc chủ ngày mai lại đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên có chút đáng tiếc. Danh hiệu quang hoàng cố nhiên tốt, nhưng muốn đạt tới 200% thần phục độ, đồng thời không dễ dàng như vậy. Cũng may, cái này tăng lên quá trình, cũng tương đương hưởng thụ. Nhìn một chút mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Tự Yên, Tôn Thiên vỗ vỗ nàng thân thể mềm mại, nói ghế tốt, yên nô. Hôm nay liền đến ở đây, ngươi trở về đi. Ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi sáng sớm đều phải tới ta chỗ này. Là, chủ nhân, Tự Yên cáo lui. Tự Yên một lần nữa đổi lại chính mình áo bào, tiếp đó đỏ mặt rời đi. Cho là thánh tử chiêu tự mình tới là có cái gì chuyện gấp gáp, không nghĩ tới đơn thuần là những sự tình này. Này đối một phong chi chủ tới nói, quá mắc cỡ. Suy nghĩ về sau, mỗi ngày đều muốn tới tìm thánh tử phục thì hắn, Tự Yên lập tức xấu hổ hỏng. Đinh. Ngươi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 12000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Diệp Khuynh Tư thần phục đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Rất im lặng. Liên tiếp 2 ngày, Tôn Thiên đều tại Cửu Dương Phong tu luyện. Tăng cao tu vi đồng thời, hắn cũng mượn nhờ Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, cắt giảm Long Ngạo Thiên cùng Hoa tiểu thiếu khí vận. 2 ngày xuống, Long Ngạo Thiên khí vận ngã xuống đến 1560. Hoa Tiểu Thiếu khí vận ngã xuống 1710. Cái tốc độ này cũng không chậm, đối với Tôn Thiên tới nói, còn thiếu rất nhiều. Trưa hôm nay, Tử Yên sau khi rời đi, Tôn Thiên một bên hưởng thụ Bạch Tiểu Đồn ôn nhu phục thị, một bên lấy ra truyền âm ngọc giản. Tư Hương Thánh Sứ, Hoa Tiểu Thiếu bên kia nhưng có động tĩnh. Trở về Thánh Tử, mấy ngày nay Hoa Tiểu Thiếu một mực ngồi xổm ở nhà xí. Hắn không có tu luyện, cũng không có làm sự tình khác. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ chính mình ở dưới kéo người chết không đền mạng, có phải hay không quá mạnh. Hắn cảm thấy có ý tứ, tiếp lấy quỳ Tư Hương âm thanh lại vang tới. Thánh Tử, sáng sớm hôm nay Hoa Tiểu Thiếu nhìn qua khá hơn một chút. Bất quá, hắn hướng mẫu đơn thánh nữ cáo trạng. Mẫu đơn thánh nữ nói, muốn cho Hoa Tiểu Thiếu lấy lại công đạo. Bây giờ, bọn hắn hướng Cửu Dương Phong tới. Hẳn là một lát nữa sẽ đến. Tôn Thiên nghe vậy sững sờ, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Cái này Hoa Tiểu Thiếu thật không có tiền đồ, lại còn hướng ta mẫu đơn sư tỷ cáo trạng. Tư Hương Thánh Sứ, sự tình ta đã biết. Ta sẽ tiếp đãi bọn hắn, ngươi tiếp tục lưu lại Gai Linh Phong tốt. Là, Thánh Tử. Bóp đến truyền âm ngọc giảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó không lâu, Tôn Thiên nhận được tin tức. Hoa Mẫu đang mang theo Hoa Tiểu Thiếu lên núi. Tôn Thiên để cho Bạch Tiểu Đồn cùng với từng vị tiểu tỷ tỷ mặc áo váy. Một lát sau, hắn thấy Hoa Mẫu đơn mang theo Hoa Tiểu Thiếu bước vào Cửu Dương Thánh Cung. Hoa Mẫu đang trên mặt mang tức giận, Tôn Thiên lại cười. Hắn cười đùa tí tửng tiến lên, còn kéo qua Hoa Mẫu đang tay. Mẫu đơn sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi có phải hay không nhớ ta? Hoa Mẫu đang trừng Tôn Thiên một mắt, mắng y ai nghĩ ngươi, ta là tới vì Tiểu Thiếu lấy lại công đạo. Ngươi cái tên này lại vậy mà khi dễ Tiểu Thiếu. Tôn Thiên ra vẻ kinh ngạc, nhìn phía Hoa Tiểu Thiếu. Chỉ thấy hắn khuôn mặt vô cùng tái nhợt, xem xét chính là kéo đến mệt lả bộ dáng. Bất quá, sắc mặt hắn âm trầm, con mắt nhìn chằm chằm Tôn Thiên cùng Hoa Mẫu đang kéo ở chung với nhau tay. Trong ánh mắt toát ra ghen ghét cùng với hận ý. Tôn Thiên triêu Hoa Tiểu Thiếu nói, y Hoa Tiểu Thiếu, ai khi dễ ngươi, đem lời nói rõ ràng ra. Chờ đã. Mùi vị gì, thối như vậy. Hoa Tiểu Thiếu, trên người ngươi thối quá, ngươi ngã xuống hố phân phải không? Mẫu đơn sư tỷ, tới một chút, đừng để hắn hung đến ngươi. Nói xong, Tôn Thiên bưng kín cái mũi, lại đem Hoa Mẫu đang kéo sang một bên. Hoa Mẫu đang hơi sững sờ, bản năng nghĩ tới điều gì, tiếp lấy không nhịn được đưa tay, che bưng mũi. Thấy vậy, Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình, trong lòng lập tức sinh ra vô cùng nhục nhã mà đau đớn cảm xúc. Đinh! Ngươi chê Hoa Tiểu Thiếu, hơn nữa để cho Hoa Tiểu Thiếu tại hắn yêu dấu mặt người phía trước bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy không ngoài sở liệu vang lên. Tôn Thiên vì thu được tích phân mà cao hứng. Bất quá khi nghe đến ê người thương ê 4 chữ lúc, trong lòng là một câu ê cầm thảo. Hoa này Tiểu Thiếu càng đem Hoa Mẫu đang xem như người thương. Thực sự là biết gan. Chương 141, đưa tới cửa rau hẹ. Hoa Tiểu Thiếu trên mặt đã lộ ra tức giận, nhìn chòng chọc vào Tôn Thiên, nói ê Cửu Dương, còn không phải ngươi làm hại. Ngươi đang cho ta linh dược bên trên động tay chân. Hại ta kéo 3 ngày 3 đêm. Mặt khác, ngươi cũng không cần ngậm máu phun người. Ta đã sớm tắm rửa xong, trên thân tại sao có thể có hương vị? Nói đến đây, Hoa Tiểu Thiếu liếc Hoa Mẫu đang một cái. Vừa rồi Hoa Mẫu đang bịt mũi động tác, làm hắn vô cùng khó chịu. Tôn Thiên vui lên, nói ê đệ nhất, Hoa Tiểu Thiếu, ta chính là Thánh Tử. Ngươi là bình thường ngoại môn đệ tử. Ngươi dám hô to danh hiệu ta, còn đối với ta kêu la om sòm, đây là đại nghịch bất đạo. Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình. Tôn Thiên lại nói ý thứ hai, ta cho ngươi linh dược, là vì tốt cho ngươi. Nhưng ngươi chẳng những không lĩnh tình, còn nói xấu ta, nói ta tại trên linh dược động tay chân. Đơn giản hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Mặt khác nói xấu Thánh Tử, là muốn mất đầu. Đinh! Ngươi dở cợt thiên mệnh chi tử, Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa Tiểu Thiếu khẽ giật mình nói, ta không có nói xấu ngươi, ngươi chính là động tay chân, bằng không ta làm sao lại kéo lên 3 ngày 3 đêm. Chứng cớ đâu? Tôn Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hoa tiểu thiếu nói ê ta. Không có chứng cứ. Tôn Thiên cười lạnh, nói y không có chứng cứ, vậy ngươi liền đúng là nói xấu bản thánh tử. Người tới, đem cái này nói xấu bản thánh tử gia hỏa cầm xuống. Lập tức mất đầu. Là, thánh tử. Trong đại điện, Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ cùng chính là hơi nhỏ tỷ tỷ gật đầu. Các nàng lập tức tiến lên, liền muốn đem hoa tiểu thiếu cầm xuống. Hoa mẫu đang biến sắc, nói ghê chờ một chút. Tôn Thiên kinh ngạc sờ lên hoa mẫu đang tay, nói ê mẫu đơn sư tỷ, vì sao chờ một chút, gia hỏa này nói xấu ta, ngươi không nhìn thấy sao? Ta biết, hắn là bộ tộc của ngươi đệ, nhưng ta mà là ngươi hôn hôn sư đệ. Ngươi không thể vì ngươi tộc đệ, vì khuất ngươi hôn hôn sư đệ a. Rõ ràng gia hỏa này dạ dày không tốt, kéo bụng lại còn oan uổng ta, đơn giản làm giận. Đinh! Ngươi lừa gạt hoa mẫu đang cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang khẽ giật mình. Nàng nguyên lai cho là Tôn Thiên treo cợt hoa tiểu thiếu. Hoa tiểu thiếu bị ủy khuất. Nhưng hiện tại xem ra, giống như cùng nàng nghĩ không giống nhau. Hoa mẫu đang nhẹ giọng, nói ghê dê sồn sư đệ, ta không nghĩ ủy khuất ngươi. Bất quá, ngươi đối với tiểu thiếu xử phạt có phải hay không có chút nặng? Tôn Thiên cười cười, nói ghê mẫu đơn sư tỷ. Nói xấu thánh tử có phải hay không tội chết? Hoa mẫu đang nghĩ nghĩ, nói y là. Tôn Thiên cười nói y vậy không phải trở thành sao? Ta làm như vậy hợp tình hợp lý. Hoa tiểu thiếu nhất định muốn mất đầu, đại sát đặc sát. Cái gì? Hoa tiểu thiếu lập tức bị giật mình. Còn tưởng rằng nhúng máu đào mẫu đơn tới, có thể áp chế Tôn Thiên, cho Tôn Thiên giáo huấn, cũng cho chính mình báo thù. Nhưng kết quả muốn đem chính mình góp đi vào. Hoa tiểu thiếu tuy có cường đại phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng mà bị giết một lần, cũng sẽ đại thương nguyên khí. Hắn lập tức dùng ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía hoa mẫu đan, nói ê mẫu đơn tỷ, cứu ta. Ta không muốn chết. Hoa mẫu đan ánh mắt an ủi mắt nhìn hoa tiểu thiếu, tiếp đó lại hướng Tôn Thiên nói ê sư đệ, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha tiểu thiếu. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù hoa tiểu thiếu oan uổng Tôn Thiên, cũng không nên bị mất đầu. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê sư tỷ, cái này kỳ thực không phải cái đại sự gì, ta cũng không phải cái loại người hẹp hòi này. Nhưng ta bây giờ có chút khó chịu. Ngươi để cho ta cao hứng, ta cân nhắc tha cho hắn một mạng. Hoa mẫu đang nao nao thì vậy như thế nào có thể để ngươi cao hứng? Tôn Thiên chỉ bờ môi của mình. Hoa mẫu đang nao nao, lập tức hiểu rồi. Đỏ mặt nói ê dê sồn sư đệ, đây có phải hay không là không được tốt? Ở đây nhiều người như vậy. Tôn Thiên cười nói ê mẫu đơn sư tỷ, cái này có gì không tốt, ngươi vốn chính là bạn gái của ta. Hôn một chút không phải là rất bình thường sao? Ngươi muốn không hôn cũng không quan hệ, ta bây giờ đem hoa tiểu thiếu kéo xuống mất đầu. Đừng! Hoa mẫu đang vội vàng mở miệng. Hoa tiểu thiếu lại lửa giận công tâm. Hắn đã hiểu, cái này Cửu Dương đang uy hiếp hoa mẫu đan. Tiếp lấy, hắn trơ mắt hoa mẫu đan trên mặt đã lộ ra một vòng nữ nhân yêu nhau lúc mới có ý xấu hổ. Tiếp đó, nàng đốt lên chân, đem gợi cả môi đỏ, thân ở cái này Cửu Dương thánh tử ngoài miệng. Không! Hoa tiểu thiếu đau đớn kêu to, trái tim đều đang chảy máu. Đinh! Ngươi để cho hoa mẫu đan chủ động dâng nụ hôn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi ngay trước mặt hoa tiểu thiếu, hôn hoa mẫu đang. Lệnh hoa tiểu thiếu trong ngực tiễn, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Tôn Thiên Mỹ hưởng thụ hoa mẫu đang môi đỏ, còn cùng hoa mẫu đang kéo ra khỏi một sợi tơ. Lúc này, bên tai truyền đến hoa tiểu thiếu thanh âm tức giận. Cửu Dương. Ngươi dám hôn ta mẫu đơn tỷ? Hắn mặc dù là chuyển thế nhưng thiên tôn, nhưng mà cảm xúc cũng chịu ảnh hưởng của nguyên chủ trí nhớ. Hắn cũng đem hoa mẫu đang coi là nhất định phải được nữ nhân. Thế nhưng là, bây giờ ở ngay trước mặt hắn, bị Cửu Dương thánh tử hôn. Tôn Thiên nhìn phía hoa tiểu thiếu, trên mặt đã lộ ra giễu cợt thần sắc, nói ê hoa tiểu thiếu, ta cùng ta sư tỷ hôn môi. liên quan gì đến ngươi? Đừng nói, ngươi là sư tỷ ta tộc đệ, coi như ngươi là sư tỷ ta thân đệ đệ, cũng không can thiệp được. Đinh. Ngươi dở cợt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tôn Thiên vui lên, tiếp lấy mặt hướng Hoa tiểu thiếu, ánh mắt hắn lóe lên một đạo quang mang, thi triển lên tào tạch chi nhãn. Hoa tiểu thiếu đang muốn phản bác, vừa vặn đối mặt Tôn Thiên ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ so màn ảnh nhỏ còn kích động lại không thể miêu tả cảnh tượng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa tiểu thiếu thân thể chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt đã mất đi cây vải, con mắt đỏ bừng. Ngươi, lại dưới ba ngày ban mặt, nguyệt ta mẫu đơn tỷ. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, còn rất hưởng thụ. Hoa mẫu đan, ngươi tiện nhân này. Rất im lặng. Hoa tiểu thiếu trực tiếp chửi ầm lên, con mắt đỏ bừng, giống như bị điên. Hoa mẫu đang một mộng, tiếp lấy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nói kệ Hoa tiểu thiếu, ngươi nói cái gì? Ngươi gái điếm. Còn muốn giả vô tội. Ngươi tại trước mặt lão tử cùng hắn tằng tiệu với nhau. Hoa tiểu thiếu phẫn nộ vạn phần, tâm đều muốn bị tức nổ tung. Nhưng mà thanh âm chưa dứt kệ ba e một tiếng. Trên mặt của hắn chịu cái vả miệng. Khuôn mặt nghiêng một cái, ngã xuống đất. Đinh. Ngươi đối với Hoa tiểu thiếu thi triển tào tạch chi nhãn, lệnh Hoa tiểu thiếu đỉnh đầu xanh mơn mởn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi để cho Hoa mẫu đang ra tay, đánh Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên rất vui vẻ. Hoa tiểu thiếu khuôn mặt rất đau, nhưng mà trong lòng càng thêm phẫn nộ, Triêu Hoa mẫu đơn mở miệng, nói ở ngươi đánh ta. Trong ấn tượng, Hoa mẫu đang cho tới bây giờ chưa từng đánh hắn. Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên mộng. Chỉ thấy, cái kia khó coi cảnh tượng lúc nào đã tiêu thất. Tôn Thiên cùng Hoa mẫu đang y quan hoàn chỉnh đứng tại trước mặt. Hoa mẫu đang thần sắc trên mặt, cũng từ lúc đầu kiều mị đã biến thành băng hàn, còn có lạnh lùng hàn ý, từ trên người nàng tản mát ra. Hoa tiểu thiếu, đầu ngươi trong chứa cũng là đồ vật gì? Ta tại sao có thể có ngươi dạng này tộc đệ? Hoa mẫu đang vừa tức giận vừa thấy thất vọng, ngực chập trùng kịch liệt. Không tệ, Hoa tiểu thiếu, ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Ngươi còn đối với ta mẫu đơn sư tỷ ô ngôn quế ngữ, đơn giản không thể tha thứ. Tôn Thiên cũng mở miệng. Tiếp lấy, hắn cũng tới phía trước, đùng một cái tát đánh vào Hoa tiểu thiếu trên mặt, lệnh Hoa tiểu lỗ hổng bên trong phun ra máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Chương 142, tình hữu độc chung Hoa mẫu đơn. A. À, một tát này, bao nhiêu mang theo ân oán cá nhân. Hoa tiểu thiếu khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, răng đều rơi mất một khỏa. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi để cho Hoa mẫu đang đối với Hoa tiểu thiếu thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Đinh. Ngươi đánh Hoa tiểu thiếu một cái tát. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Hoa tiểu thiếu bụng mặt phát ra tiếng kêu thống khổ, tiếp lấy vừa giận cho mặt mày hướng Tôn Thiên kêu to, Cửu Dương, ngươi dám đánh ta? Tôn Thiên cười nói, hê ta đánh ngươi thế nào, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Ta mẫu đơn sư tỷ ngươi đối với ngươi hảo như vậy, ngươi vậy mà mắng nàng. Đơn giản không thể tha thứ. Người tới, đem Hoa tiểu thiếu kéo ra ngoài chặt. Là, thánh tử. Âm rơi, chính là Nhi đại tỷ tỷ cùng Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ đi tới. Hoa mẫu đang sắc mặt biến hóa nói, ghê chờ đã. Tôn Thiên nói, ê mẫu đơn sư tỷ. Ngươi còn nghĩ xin tha cho hắn sao? Hoa mẫu đang sắc mặt phức tạp nói, hắn mặc dù mạo phạm chúng ta, nhưng ta không muốn hắn chết, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không giết hắn. Tôn Thiên kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoa mẫu đang, còn vì Hoa tiểu thiếu nói chuyện. Nàng đối với cái này tộc đệ cảm tình sâu như vậy. Tôn Thiên cảm thấy, ở trong đó có ẩn tình. Bất quá, bây giờ không có hỏi. Bởi vì, hắn cũng không định, liền như vậy giết Hoa tiểu thiếu. Dù sao, xem như thiên mệnh chi tử, tại khí vận về không phía trước, Hoa tiểu thiếu là không thể nào bị giết chết. Bây giờ động thủ, ngược lại sẽ đã thảo kinh xà, để cho hắn chạy thoát. Tung Thiên nói như vậy là vì dọa một chút Hoa tiểu thiếu. Bất quá bây giờ lại có một ý kiến. Tung Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, nói: "Ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi dạng này ta rất khó xử lý a, không giết hắn, ta cũng ý niệm không thông suốt. Trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Hoa mẫu đang hỏi. Tung Thiên cười nói: "Y trừ phi, ngươi hôm nay đều ngoan ngoãn nghe lời của ta, vô luận ta làm cái gì, cũng không thể cự tuyệt ta." "Ngươi..." Hoa mẫu đang khuôn mặt lập tức đỏ lên. Tung Thiên háo sắc như vậy, nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hắn muốn làm cái gì. Hoa tiểu thiếu biến sắc, nói: "Ê mẫu đơn tỷ, không nên đáp ứng hắn. Cái này hỗn trướng nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Tung Thiên nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói: "Ê không muốn chết liền im lặng, bằng không thì ta đem con ngươi ngươi đều móc đi ra, đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ." Hoa tiểu thiếu bị hù vội vàng im lặng. Hoa mẫu đang nhìn một chút Hoa tiểu thiếu, tiếp đó hướng Tung Thiên nói: "Ê sư đệ, ta đáp ứng ngươi." "Hảo." Tung Thiên nở nụ cười, ngay trước mặt Hoa tiểu thiếu, đem Hoa mẫu đang kéo tới, lại đối nàng gợi cảm miệng nhỏ hôn một cái đi. Hoa mẫu đang thân thể rung lên, gò má nàng đỏ bừng, thân thể đều mềm nhũn. Nàng vốn là đối với Tung Thiên tâm hữu sở chúc, lại vẫn luôn khẩu thị tâm phi. Bây giờ, bởi vì đáp ứng Tung Thiên, ngược lại buông ra. Còn cùng Tung Thiên kéo ra khỏi một sợi tơ. "Đinh." Người ngay trước mặt Hoa tiểu thiếu, cùng Hoa mẫu đang hôn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Hoa tiểu thiếu trợn to hai mắt, thân thể loạn chấn. Hắn không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt, cảm nhận được đầu óc choáng váng. Liền phảng phất một đỉnh cực lớn nóng xanh, từ trên trời giáng xuống, đặt ở đỉnh đầu của hắn. Cả người hắn đều tái rồi, ngực khó chịu, thở không nổi. Hôn phút chốc, Hoa mẫu đang trên mặt tất cả đều là đỏ bừng, trên hai gò má là động tình đỏ ửng. Mặc dù bị ép buộc, nhưng cùng Tôn Thiên hôn, càng là thư thái như vậy. Tôn Thiên mỉm cười, lại hướng một bên hâm mộ nhìn xem bọn hắn chính là Nhi, Liễu Nhi nói: "Ê đem cái này Hoa tiểu thiếu ấn xuống đi, đánh 1.000 đại bản." Tiếp đó bỏ lại núi. Là, thánh tử. Chính là Nhi đại tỷ tỷ cùng Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ lần nữa tiến lên, lần này, các nàng cuối cùng đem Hoa tiểu thiếu mang theo tiếp. Hoa tiểu thiếu đại hống đại khiếu, nhưng không dùng. Hoa mẫu đang trong lòng cả kinh, cảm thấy cái này trừng phạt có chút nặng. Nàng đang muốn mở miệng. Tôn Thiên cười nói: "Ê mẫu đơn sư tỷ yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn, chỉ là cho hắn một bài học. Hiện tại thật tốt thực hiện hứa hẹn." Tôn Thiên lại hôn một cái đi, tiếp lấy ôm lấy Hoa mẫu đang, hướng cung điện hậu phương gian phòng mà đi. Đinh. Ngươi sai người đánh Hoa tiểu thiếu 1.000 đại bản. Đánh hắn cái mông nở hoa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 50. Đinh. Ngươi cùng Hoa mẫu đan. Đinh. Hoa mẫu đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Trước mắt Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm vì tình hữu độc chung. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được bách hoa nghê thường. Bách hoa nghê thường, hoa chi mẫu đơn, bách hoa chi vương. Nữ chính chuyên chúc bảo y, nắm giữ đặc biệt ẩn tàng thuộc tính. Túc chủ tặng cho hồng nhan, đem ngẫu nhiên thu được 2-10 lần hảo cảm. Theo tiếng vang lanh lảnh, một kiện xinh đẹp bảo y từ Tôn Thiên trong hệ thống huyển hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Lại còn có bảo vật như vậy. Tên là bách hoa nghê thường, còn có ẩn tàng thuộc tính, xem xét chính là vì hoa mẫu đang chuẩn bị. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ không thôi. Càng thêm vui thích là hắn vừa mới việc làm. Đáng tiếc là, hoa mẫu đang tới đại di mụ. Bằng không thì, hắn còn có thể nhận được càng nhiều. Dê xồm, hài lòng chưa? Hoa mẫu đang đỏ mặt, hướng Tôn Thiên nói. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại cho phép Tôn Thiên làm đến bước này. Rõ ràng ngay từ đầu, nàng chỉ là đem hắn xem như độ tình kiếp công cụ mà thôi. Bây giờ bị chiếm hết tiện nghi. Hài lòng, hắc hắc. Tôn Thiên liếm môi một cái, 10 phần hiểu ra. Hắn suy nghĩ muốn hay không dục huyết phấn chiến, nhưng lập tức lại cảm thấy quá gian ác, hoa mẫu đang chắc chắn không tiếp thụ được. Tôn Thiên ôm hoa mẫu đang thân thể, nói: "Ê đúng. Mẫu đơn sư tỷ, ngươi vì cái gì đối với Hoa tiểu thiếu tốt như vậy? Tại Tôn Thiên xem ra, Hoa tiểu thiếu chỉ là hoa mẫu đan tộc đệ. Không nên hảo như vậy. Thế nhưng là hoa mẫu đan, Nguyệt Nguyệt cho Hoa tiểu thiếu tiễn đưa linh dược, lại còn lên núi tới vì Hoa tiểu thiếu đòi công đạo. Nghe Tôn Thiên nhất lên Hoa tiểu thiếu, Hoa mẫu đan thở dài, nói gây bởi vì, ta thiếu ta tam thúc một mạng. Tôn Thiên hỏi là ai tam thúc? Là phụ thân ta Đường huynh, ta xưng hắn tam thúc. Hoa mẫu đan nhẹ giọng, nói khi ta linh vực Hoa gia nguyên lai là đại tộc, thủ hộ lấy linh vực Tây Nam môn hộ, cùng linh vực Tây Nam ma vực tương liên. Nhưng một năm kia, ma triều bộc phát. Một tôn ma đế mang 10 vạn yêu ma, dứt vào lãnh địa nhà họ Hoa, đem ta Hoa gia đồ sát hầu như không còn. Phụ thân ta chết, mẫu thân cũng đã chết. Gia gia nải nải đều đã chết. Là tam thúc liều mạng, che chở ta, thẳng đến dầu hết đèn tắt, thẳng đến Thánh Tông cường giả đuổi tới. Tôn Thiên hỏi, hắn là Hoa tiểu thiếu phụ thân. Ân. Hoa mẫu đang nhẹ giọng gật đầu, tuyệt sắc trên mặt mang bi thương, kể một trận tai nạn kia sau đó, Hoa gia chỉ còn sót ta cùng tiểu thiếu hai người. Một năm kia, tiểu thiếu 5 tuổi, ta 10 tuổi. Ta thề về sau, muốn bảo vệ tiểu thiếu. Báo đáp tam thúc ân cứu mạng. Chương 143, dọa chạy hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đang mở miệng lần nữa, nói y về sau, sư tôn thu ta làm đồ đệ, ta cầu sư tôn, đem tiểu thiếu cũng mang đến. Đáng tiếc tiểu thiếu không thể tu luyện, liền lưu lại kinh linh phong. Thì ra là như thế. Tôn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm giác hoa mẫu đang đối với hoa tiểu thiếu tốt như vậy. Bởi vì nàng là một cái có ơn tất báo người. Tiếp lấy Tôn Thiên lại hỏi e sư tỷ, nếu như hoa tiểu thiếu chết, làm sao bây giờ? Hoa mẫu đang kinh ngạc, nói ghê tiểu thiếu thật tốt, làm sao lại chết? Tôn Thiên nói, ta nói là nếu như. Vạn nhất hắn chết đâu? Hoa mẫu đang nhìn chầm chầm Tôn Thiên, chém đinh chặt sắt nói, nếu như hắn tuổi thọ hao hết mà chết. Ta sẽ vì hắn thiết trí linh đường, phong quan đại tán. Nhưng nếu như, hắn bị người hại chết. Vô luận ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Tôn Thiên kinh ngạc, cảm nhận được hoa mẫu đang quyết tâm. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, thừa cơ nói cho hoa mẫu đang, hoa tiểu thiếu đã chết. Hắn là bị người đoạt xác. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, cười ha hả, tạm thời không nói. Chờ thu được phong phú chứng cứ lại nói cho hoa mẫu đan. Hoàn thành ban thưởng, khí thế áp chế tạp. Nhìn hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn kỳ thực muốn đem hoa tiểu thiếu bị đoạt xá sự tình, nói cho hoa mẫu đan. Bất quá từ hoa mẫu đan bộ dáng nhìn, rõ ràng không muốn tin tưởng, cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí còn có thể bởi vậy cùng mình sinh ra thù ghét. Ngược lại là tuyển hạng 2, rất không tệ, lấy được chứng cứ, hoa mẫu đang không tin cũng phải tin. Hơn nữa, còn có một tấm khí thế áp chế tạp làm ban thưởng. Tôn Thiên làm ra lựa chọn, cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi thật hảo. Hoa tiểu thiếu có ngươi dạng này tộc tỷ, thực sự là hắn hạnh phúc. Ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ chiếu cố hắn. Nếu như hắn bị hại chết, ta cũng đều vì hắn báo thù. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được khí thế áp chế tạp. Đinh. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ân. Hoa mẫu đang nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút cảm kích. Tôn Thiên vừa cười nói y sư tỷ, lại cho ta thân một hồi. Hoa mẫu đang khuôn mặt đỏ bừng, gây đừng quá dùng sức. Hảo. Tôn Thiên ôm hoa mẫu đan, lại hôn một cái đi. Đinh. Ngươi lại hôn hoa mẫu đan một ngụm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 1. Rất im lặng. Tôn Thiên phát hiện thân hoa mẫu đan có thế cắt giảm hoa tiểu thiếu khí vận, nhưng một mực thân mà nói, khí vận sẽ không chờ lượng giảm bớt. Sẽ không ngừng suy giảm mãi đến không có. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Nếu như một mực dạng này đều có thể cắt giảm khí vận, hắn dùng một ngày là có thể đem hoa tiểu thiếu khí vận về không. Long Ngạo Thiên cũng giống vậy. Hắn cùng Bạch Tiểu Đồn tu luyện, có thế cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận. Nhưng mỗi ngày, thông qua phương pháp giống nhau cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận số lượng có hạn. Nhưng Tôn Thiên cũng không thèm để ý. Bởi vì còn nhiều thời gian. Mỗi ngày tu luyện mấy lần liền tốt. Hoa Tiểu Thiếu chịu đến trừng phạt sau, Tôn Thiên sai người đem Hoa Tiểu Thiếu đưa trở về. Vì thu được Hoa Mẫu Đan hảo cảm. Tôn Thiên còn ngay mặt Hoa Mẫu Đan, liên hệ Tinh Linh Phong phong chủ Tử Yên, để cho nàng an bài hai cái cường tráng đại hán, cho Hoa Tiểu Thiếu bôi thuốc. Hoa Mẫu Đan không rõ, vì cái gì bôi thuốc dùng sức mạnh tráng đại hán, nhưng mà không muốn quá nhiều, còn cảm thấy Tôn Thiên rất tri kỷ. Cửu Dương Phong có cái lớn suối nước nóng. Lúc bình thường, Tôn Thiên thường xuyên mang theo các tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Có đôi khi, Tôn Thiên còn cùng Triệu Loan Nhi cùng một chỗ trong suối nước nóng tu luyện. Cùng Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư đều trong suối nước nóng tu luyện qua. Bởi vì Hoa Mẫu đang tới Đại Di Mụ, không thể tắm suối nước nóng. Tôn Thiên không thể làm gì khác hơn là mang theo Bạch Tiểu Đồn, Triệu Loan Nhi, Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Trực tiếp đem vụn trộn sang đây xem Hoa Mẫu đang hù chạy. Cao. Đau chết. Các ngươi nhẹ một chút. Kinh Linh Phong, bị đánh 1000 đại bản Hoa Tiểu Thiếu về tới chỗ ở của hắn. Hai cái không biết nặng nhẹ đại hán vạm vỡ, đang cho hắn bôi thuốc. Hoa Tiểu Thiếu đưa lưng về phía hai cái đại hán vạm vỡ. Hoàn toàn không có chú ý tới, hai cái đại hán ánh mắt vô cùng không thích hợp. Hoa sư đệ, ngươi nhịn một chút. Nhịn một chút liền tốt. Hoa sư đệ, đánh vào thân ngươi đau tại lòng ta. Nhìn thấy ngươi dạng này, bổn sư huynh cũng rất khó chịu. Hoa sư đệ, ngươi cái này da miệng thịt mềm. Hoa sư đệ, ngươi thương thành dạng này, hẳn là không động được a. Là không động được. Hoa Tiểu Thiếu thống khổ nói. Đối với hai cái đại hán dễ quan tâm, Hoa Tiểu Thiếu không có để ý. Mặc dù hôm nay tại trên đỉnh Cửu Dương bị thiệt lớn. Nhưng hắn cũng lược thi tiểu kế, để cho Kinh Linh Phong bên trong rất nhiều người cũng biết hắn là thánh nữ tộc đệ truyện. Hắn bây giờ là ngoại môn đệ tử, nhưng dù là hạch tâm đệ tử, cùng với một chút chấp sự đều phải làm hắn vui lòng. Hắn cảm thấy hai cái này đại hán như vậy quan tâm hắn, là vì làm hắn vui lòng. Nhưng âm thanh vừa ra, hắn đột nhiên cả kinh. Bởi vì hai cái này đại hán, bỗng nhiên đè hắn xuống. Các ngươi muốn làm gì? Hoa Tiểu Thiếu đột nhiên quay đầu, thần sắc lập tức hoảng sợ. Không cần a. A. Đinh. Thiên mệnh chi tử Hoa Tiểu lại nhận được hủy hoại. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 50. Ngày thứ hai, Tôn Thiên hướng Bỉ Ngạn Thánh Phong mà đi. Cửu Dương Tiên Liễn tại Bỉ Ngạn Thánh Phong sơn đỉnh rơi xuống. Hoa Mẫu đang tại đỉnh núi, thấy được Tôn Thiên bóng người. Nàng xì một tiếng khinh miệt, mắng một câu dê sồn, đỏ mặt chạy. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy Hoa Mẫu đang còn không có từ hôm qua trong tấm hình tránh ra. Bất quá điều này cũng tại không được hắn. Ai kêu mẫu đơn sư tỷ thơm như vậy? Mặt khác, trong suối nước nóng cũng giống vậy. Hắn chỉ là cùng Triệu Loan Nhi các nàng tu luyện. Ai biết Hoa Mẫu đang len lén chạy tới nhìn. Nói đến, hắn thua thiệt lớn mới đúng. Không biết mẫu đơn sư tỷ Đại Di Mụ lúc nào hảo. Nàng Đại Di Mụ tốt, ta muốn để nàng và ta cùng một chỗ tu luyện. Trùng phản diện quyết định chủ ý, tiếp đó hướng Bỉ Ngạn Thánh Cung phương hướng mà đi. Một lát sau, Tôn Thiên bước vào Bỉ Ngạn Thánh Cung đại điện. Bỉ Ngạn nữ đế Hoa Linh Lung đã đợi đã lâu. Nàng ngồi ở chính mình trên bảo tọa, tư thế xinh đẹp mà gợi cảm. Thiên Nhi, ngươi đã đến. Ân, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cười đi tới Phong Linh Lung trước mặt. Đêm qua, Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn còn có Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ lúc tu luyện, Phong Linh Lung truyền âm cho hắn, quan tâm hắn tu vi tiến triển. Biết được Tôn Thiên đã tới luân hồi cảnh sau, Phong Linh Lung biểu thị có thể đến tìm nàng truyền công. Tôn Thiên đương nhiên là cầu còn không được. Bây giờ hắn mỉm cười, nói y Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta mang cho ngươi lễ vật. Út! Thiên Nhi, là lễ vật gì? Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, vô cùng chờ mong. Tôn Thiên từ trong ngực lấy ra một cái chuẩn bị tốt hộp quà, đưa cho Phong Linh Lung, cười nói e mở ra liền biết. Phong Linh Lung hiếu kỳ mở ra hộp quà bên trong nằm một bộ y phục. Là một kiện bao mông váy ngủ, vô cùng gợi cảm, tính chất bóng loáng, từ ngàn năm tơ tầm chế thành. Hoa tôn thiên rồng rã 100 tích phân. Phong Linh Lung đem váy ngủ triển khai, lập tức vũ mị ánh mắt trợn to, khuôn mặt đều đỏ bừng. Chương 144, âm dương pháp tắc. Đinh. Ngươi đưa Phong Linh Lung một kiện tơ tầm váy ngủ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Phong Linh Lung khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Tôn Thi một cái nói, ghê tiểu sắc quỷ, vậy mà tiễn đưa vi sư như vậy một kiện quần áo. Có phải hay không còn nghĩ vi sư mặc cho ngươi nhìn? Tôn Thi ngẩn ngơ nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, cái này có thể sao? Nghĩ hay thật, ha ha ha. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, mặc dù vụng trộm đối với Tôn Thiên là một chút không thể tả được sự tình, nhưng thân là sư tôn mặt mũi vẫn là nên. Sao có thể dạng này mặc cho hắn nhìn? Vừa nghĩ tới những sự tình kia, Phong Linh Lung liền toàn thân khô nóng, nuốt nước miếng một cái, nói, ghê cởi quần áo ra a, vi sư cho ngươi truyền công. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Phong Linh Lung rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Tại lúc hắn tới, liền lui trong đại điện tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên đi tới trong đại điện, bỏ đi quần áo trên người, lại ngồi xếp bằng xuống. Phong Linh Lung đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nhìn một chút Tôn Thiên cường tráng thân thể. Nàng lau khóe miệng nước bọt, cũng tại trước mặt Tôn Thiên ngồi xuống. Tiếp lấy, nàng trắng như tuyết hai tay hướng về phía trước, đặt tại Tôn Thiên ngực. Một cổ tinh khiết linh lực, dọc theo Phong Linh Lung cánh tay tiến nhập trong cơ thể của Tôn Thiên. Tôn Thiên cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực, nhanh chóng tăng thêm. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, để cho Tôn Thiên không nhịn được phát ra tiếng kêu. Thiên nhi, rất thoải mái phải không? Bên tai truyền đến Phong Linh Lung dễ nghe tiếng cười. Tôn Thiên cười gật đầu, nói y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta rất thoải mái. Ngươi thoải mái không? Còn tốt, cũng có một điểm. Truyền công thời điểm, chính là sẽ có cảm giác thoải mái. Ha ha ha. Phong Linh Lung phong tao cười nói, lại nói tiếp, ghê bất quá, Thiên Nhi. Ngươi lại thoải mái cũng không thể mở ra nhìn đâu á. Giống như vi sư cho ngươi truyền công thời điểm, chưa bao giờ nhìn ngươi. Biết, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.